Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1582, trở về Cuồng Linh Động Thiên. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm run tay, một cái hư không môn hộ lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là ám dạ chi môn, được từ Lăng Khư Liên Minh, là tiêu hao thọ nguyên mà sinh. Có thể không xem đại giới chi giới vách tường cực hạn. Lui tới tại tất cả đại động thiên phúc địa tầm đó. Cửa này cực kỳ huyền diệu. So với không gian thông đạo, cũng còn muốn vững chắc. Bất quá mở ra này ám dạ chi môn. Cần thiết tiêu hao thọ nguyên cũng là cực lớn. Cũng may Thanh Lâm tu hành tiến cảnh cực nhanh. Một lần đột phá, đều bị thọ nguyên trên phạm vi lớn kéo dài. Mở ra cửa này chỗ tiêu hao thọ nguyên, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Đây cũng là Thanh Lâm, đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng không thể tùy ý mở ra thọ nguyên, đặc biệt là đối với sống dài rằng giặc tuế nguyệt người đến nói. Là chân quý nhất, tạm biệt không tiễn, La Sơn lão tổ cũng là một cái ôm quyền. Trong giọng nói, có chút ít trịnh trọng chuyện lạ chi ý. Thấy hắn như thế đối đãi Thanh Lâm, tứ đại thiên chúa đều là một hồi sắc mặt âm trầm. Nhao nhao quay người, không muốn nhiều hơn nữa xem việc này một mắt. Đối với cái này, Thanh Lâm lại là mỉm cười. Nói, ngươi hôm nay làm ra một cái lựa chọn chính xác. Hy vọng ngày sau bản đồ thiên bất quá đại sự phát sinh. Ta có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đột nhiên xoay người, cất bước đi vào cái kia ám dạ chi môn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hư không chấn động, hư không môn hộ chợt lấp đầy, giống nhau chưa bao giờ xuất hiện qua. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Còn có Thanh Lâm, La Sơn lão tổ cải biến chủ ý, lại để cho Thanh Lâm lúc này đây thân hãm lớp lớp vòng vây. Hữu kinh vô hiểm, đã đi ra bát hoang động thiên, mắt thấy Thanh Lâm biến mất không thấy gì nữa. La Tát, La Trang, La Khoách, La Mục đợi tứ đại thiên chúa đều là một hồi tiếc hận. Hôm nay không thể lưu lại Thanh Lâm, ngày sau còn muốn đưa hắn chém giết. Tự thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng, chứng kiến người chết như thế. La Sơn lão tổ lập tức lần nữa nở nụ cười. La Sơn lão tổ, bổn tọa không rõ, La Tát lần nữa không cam lòng mở miệng, hay là hy vọng La Sơn lão tổ có thể cải biến chủ ý. Bị hắn giết Thanh Lâm chi tâm không chết, lúc này nếu như có thể lại để cho La Sơn lão tổ gật đầu. Hắn như trước khả dĩ chặn giết Thanh Lâm, một cái tám ân thánh vực thần hoàng có lẽ làm không được đây hết thảy. Nhưng là tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng thêm một cái đằng trước chín ấn thánh vực thần hoàng. Nhất định khả dĩ làm được. Nếu như ngay cả lúc này đây thời cơ đều đã mất đi, lại để cho Thanh Lâm trở về Cuồng Linh Động Thiên, tự thật sự hết thảy đều đã chậm. Ngày sau ngươi sẽ rõ. La Sơn lão tổ anh tuấn trên mặt lại là xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Hai mắt nhắm lại nhìn xem Thanh Lâm biến mất cái kia phiến hư không. Nói tiếp, bản đồ thiên loạn tương khởi. Nếu như lão phu sở liệu muốn không có sai, lúc này đây chắc chắn là mang tất cả sở hữu tất cả động thiên. Phúc địa chi đại phong bảo, toàn bộ bản đồ thiên đều muốn gặp phải sinh tử tồn vong chi hiểm cảnh. Dưới mắt chi bản đồ thiên, như ao tù nước đọng. Hao tổn máy móc còn có lực đánh một trận, nhưng không cách nào ứng đối bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi lực. Giữ lại Thanh Lâm kẻ này, có lẽ sẽ lại để cho tương lai sự tình thành là một cái chuyện xấu. La Sơn lão tổ nói rất là mịt mờ, đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ là điểm đến là dừng mà thôi. Bất quá nghe nói lời ấy, tứ đại thiên chúa nhưng đều là sắc mặt đại biến. La Sơn lão tổ, dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia cũng đã là chín ấn thánh vực thần hoàng. Hắn đối với tương lai sự tình đoán được, đã đạt đến một cái thông thần chi cảnh giới. hiện tại hắn nói như vậy, chớ không phải là thấy được một góc tương lai chi cảnh. Thanh Lâm sẽ trở thành là tương lai một cái chuyện xấu. Chẳng lẽ trên người của hắn liên lụy đến khó có thể tưởng tượng chi nhân quả? Tứ đại thiên chúa trong lúc nhất thời đều là suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng khiếp sợ, đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía La Sơn lão tổ, hy vọng hắn có thể nói rõ việc này. La Sơn lão tổ nhưng lại nhưng cười không nói, vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dạng. Tứ đại thiên chúa bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận Thanh Lâm đã chạy ra tìm đường sống sự thật. Bọn hắn cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng nhao nhao rời đi. Toàn bộ Bát Hoang Động Thiên đều bị Thanh Lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trăm phế đãi hưng, bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Cái này một mảnh đại địa phía trên, trong nháy mắt đã biến mất tất cả mọi người ảnh, chỉ để lại trên đất phế tích. Tựa hồ là tại ghi lại lấy lúc trước đã phát sanh hết thảy. Vô tận mang xa tinh không bên ngoài, cuồng linh động thiên như trước ngăn cách, nhưng là động thiên ở trong, nhưng lại nhất phái vui sướng hướng vinh chi cảnh, lại là bách niên tuế nguyệt đi qua, lại để cho động thiên ở trong thần hoàng càng nhiều, cũng làm cho nguyên bản thần hoàng mạnh hơn, nơi đây từng bị tàn sát. Không khác là đã nhận được một lần tân sinh. Tân sinh về sau đại giới ẩn chứa rất mạnh chi tạo hóa, ở chỗ này tu hành xa so tại cái khác động thiên phúc trong đất tu hành tốc độ phải nhanh nhiều. Một ngày này động thiên ở trong sở hữu tất cả thần hoàng đều có chỗ cảm giác một cổ rất mạnh chi chấn động tự dưng xuất hiện, ép tới bọn họ đều là không khỏi chịu nhíu mày. Có một loại không thở nổi cảm giác, cổ ba động này, chẳng lẽ là Thanh Lâm Thiên Chúa trở về hả? Trăm năm trước tinh không một trận chiến, hắn quả nhiên không có chết, hôm nay nghịch thiên quy đến rồi. Thanh Lâm Thiên Chúa, công tham gia, xâm, tạo hóa, thiên phú nghịch thiên, tám ấn thánh vực, thần hoàng, cũng không thể đưa hắn như thế nào, hắn nghịch thiên trở về. Tất nhiên đã là càng thêm cường đại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số cường giả, nhao nhao xuất quan, tiến về trước cuồng linh thần dưới núi thần thành, chiêm ngưỡng Thanh Lâm nghịch thiên trở về cảnh tượng. Thanh Lâm là hôm nay cuồng linh động thiên chi chủ, nhất cử nhất động của hắn, đều dẫn động cuồng linh động thiên vô số người chú ý. Thân là thiên chúa, Thanh Lâm là tất cả mọi người có thể an thân mạng sống chi căn bản. Ông chấm ngoặc kép, cuồng linh thần trên núi không, một hồi kịch liệt chấn động, nhưng thấy một cái cự đại thời không môn hộ xuất hiện. Lộ ra có chút quỷ dị, tám ấn thánh vực, thần hoàng tống thiên, trước tiên đi vào trời cao phía trên, trên mặt kích động cảm xúc khó có thể che giấu, là phụ thân chấn động. Hắn rốt cục trở về, Thanh Ngưng cũng là trước tiên cảm ứng được Thanh Lâm chấn động. Lập tức vui mừng tung tăng như chim sẻ lấy cùng Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền cùng một chỗ. Đi vào trời xanh phía trên, nghênh đón Thanh Lâm trở về. Thanh Lâm, huynh đệ của ta biết ngay, hắn nhất định sẽ không chết. Lúc này đây, hắn nhất định là đem Bát Hoang Động Thiên cho lật ra cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Mới vừa về, Yêu Thiên cũng là trước tiên bay lên trời, xuất hiện ở trong đám người. Năm đó một trận chiến, hắn trước bị Thanh Lâm thu nhập trong cơ thể trong không gian. Nhưng là theo Thanh Lâm bị bảy đại động thiên vây công, Thanh Lâm tự vì hắn cố ý mở ra một lần ám dạ môn hộ, đưa hắn đưa về cuồng linh động thiên, mới khiến cho Yêu Thiên còn sống. Kế tiếp còn có nhiều người hơn xuất hiện, một mảng lớn thiên khung phía trên, sớm đã rậm rạp chằng chịt vây đầy một đám người. Trong đám người, Phương Quyên sắc mặt phức tạp, nhưng cũng là tránh không được chịu mừng rỡ. Oanh, vào thời khắc này, một cổ rất mạnh chi chấn động, nhanh chóng tiếp cận, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm Thanh Lâm, theo ám dạ môn hộ bên trong đi ra. phụ thân, Lâm Nhi, Thanh Lâm, Thiên Chúa, đủ loại mừng rỡ tiếng hô trước tiên vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là hoan hô hướng Thanh Lâm phóng đi. Nhìn thấy lần lượt từng tái một quen thuộc gương mặt, Thanh Lâm chợt chịu cười cười, sau đó đem Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh phân biệt ôm vào trong ngực. Trăm năm về sau, hắn rốt cục trở về, tâm tình đồng dạng gặp nạn giấu chi vui mừng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.